Tiểu thư băng giá, chương 21, góc truyện audio.com, chép 22, quay lại với Gian, Jin đưa Gian đến trung tâm giải trí lớn nhất thành phố. Gian vui vẻ chạy nhảy khắp nơi mà cô biết rằng tất cả mọi người đang nhìn mình. Chỉ có Jin là đang bực mình vì những ánh mắt của những tên đàn ông nhìn Gian với ánh mắt thèm thuồng. Chạy nhanh đến chỗ Gian, Jin bực mình giữ Gian lại. Cậu có thôi chạy nhảy như vậy cô, Jin bực mình nói với Gian. Gian tỏ vẻ khó hiểu rồi cũng nhanh chóng gạt tay Jin đang giữ tay mình ra. Mà quát lại, cậu bị gì vậy, chính cậu rủ tôi đến đây bây hát quát tôi là sao? Nếu cô thích thì tôi về, Gian nói rồi tức tối bước đi. Jin đứng đó giật mình khi ý thức mình đang làm gì. Thì nhanh chóng chạy theo Gian giữ tay Gian lại. Tôi. Xin lỗi, thôi quay lại đi mà. Jin nói lý nhí, Gian tuy có chút bực mình nhưng thấy vẻ mặt của Jin như vậy cô hiểu sao nhỏ cô còn thấy giận gì nữa. Cậu phải hứa là cô được quát tôi như vậy nữa đấy. Gian nói, bực mình hứa, Jin vui vẻ gật đầu đồng ý rồi nắm lấy tay Gian đi vào trong. Thoáng giật mình khi bị Jin nắm tay bất ngờ nhưng Gian cảm thấy có chút vui vui và ấm áp nên cũng cô vun tay ra. Để như thế có lúc cũng hay. Quay lại nó, Gen cũng đi theo nó một đoạn rồi. Nó cảm thấy bực mình một ngày nghỉ ngơi của nó thể là đã bị cái tên theo đuôi này phá hoại rồi. Đang đi nó đột nhiên quay phắt lại làm Gen giật mình. Có thôi đi theo tôi cô. Giọng nói lạnh lùng của nó vang lên có chút hơi khó chịu nhưng khuôn mặt cũng cô biểu lộ cảm xúc. Tôi thích như thế, Gen trả lời khuôn mặt vẫn giữ nụ cười khiến các cô gái xung quanh ngất ngây. Cậu theo dõi tôi có mục đích gì? Khẽ chau mày nó hỏi một cách nghiêm túc. Nhận ra rồi sao, thật buồn mà, Gen cũng thôi cô cười nữa mà lấy lại vẻ nghiêm túc và lạnh lùng. Nói, nó cô muốn dây dưa với con người mà nó có cảm giác nguy hiểm này. Tôi chỉ muốn điều tra về thân thế của cậu thôi mà. Vừa nói Gen vừa tiến sát lại phía nó, khẽ nở nụ cười nửa miệng như thách thức, nó nói nhưng trong lời nói thể hiện rõ sự giễu cợt. Ồ, thật vinh dự nha, được một người cao cao tại thượng như thế này để ý thì thật là vinh dự cho tôi nha. Nhưng nếu muốn thì cứ việc điều tra đi, nhưng tôi nói trước sẽ không có kết quả đâu. Đang nói đột nhiên giọng nó trở thành âm vực hẳn khiến Gen có chút lạnh sống lưng. Nó bước đi rồi nhưng Gen vẫn đứng đó nhìn theo bóng của nó khuất dần sau dòng người tấp nập. Tự cười với bản thân, đúng là một cô gái thú vị. Người tài xế từ đâu chạy lại cung kính hỏi Gen, có đi theo nữa cô vậy cậu chủ? Đi về, một câu nói xúc tích và lạnh lùng, rồi cũng tiến ra xe. Người tài xế ngạc nhiên lúc nãy khi trông thấy gì đó cậu chủ còn mỉm cười rồi bảo dừng xe và bước xuống bay hát lại thì ai đổi nhanh như vậy thật khó. Hiểu, đưa Gian quay trở lại trung tâm mua sắm Jin vui vẻ mở cửa xe cho Gian xuống hôm nay đúng là một ngày vô cùng vui vẻ đốt với anh mà. Sau cô để Jin đưa Gian về nhà luôn cho tiện, Jin hỏi khi Gian đã bước xuống xe, à, tại đường nhà mình chật lắm xe này vô cô được đâu. Gian trả lời ấp úng, vậy Gian về nhà cẩn thận nha, thôi Jin về đi, tạm biệt Gian nha, bạc mà này, mai mốt chúng ta, có thể đi chơi tiếp cô, Jin ấp úng hỏi Gian, được chứ, vui mà, Gian vui vẻ gật đầu, Jin nở nụ cười tươi tắn với Gian rồi bước lên xe phóng đi. Gian đứng đây vẫy tay đến khi xe Jin đi khuất Gian mới vui vẻ quay đầu kêu tài xế đến trở về. End chép 22, cách chương.